Vũ thần chúa tể, chương 5167, đa tạ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, tứ phương thiếu chủ chỉ cảm thấy một cổ không thể ngăn cản lực lượng trấn áp xuống. Cổ lực lượng này gần giống như một tòa núi cao, ẩn chứa ước vạn ngôi sao chi lực, trong nháy mắt hung hăng trấn áp ở trên người hắn. Phốc, tứ phương thiếu chủ ho ra đầy máu, đôi mắt trợn to, nội tâm hắn sợ hãi, thả ra luân hồi mệnh kiếp chi lực ù ù nổ vang. Nhưng không cách nào xé rách tần trần phòng ngự, ngược lại là liên tục tiêu tán. Đang tần trần lực lượng trấn áp phía dưới hướng về phía hắn rơi xuống xuống. A, hắn gầm nhẹ, máu me khắp người, thất khiếu đều là huyết dịch mọc lên, còn đang gian nan ngăn cản. Lúc này nội tâm hắn rung động, cảm giác mình cực kỳ đánh giá sai tần trần thực lực. Hiện ra tới vô tận sợ hãi. Vì sao? Rõ ràng hắn là siêu thoát à, này. Hắn vô địch nội tâm sợ hãi không thôi. Không hiểu sợ hãi, để cho hắn đứng không vững. Đang tần trần cố khí tức này dưới hai chân như nhũn ra, muốn quỳ sát xuống, vốn là hắn hướng về phía tần trần giống to quỳ xuống. Hiện tại triệt để trái lại, hắn ngược lại đang quỳ lại đối phương. Không được, hắn đem hết khả năng dãy giụa, muốn phản kháng, hừ, còn đang phản kháng, quỳ xuống đi. Tần trần cười nhạt, trong cơ thể có ngũ thải quang mang nở rộ, tựa như thiên thần hàng lâm, vạn tiên khuất phục, thật là có vô thượng phong thái. Hắn một quyền đánh tới, tứ phương thiếu chủ căn bản vô lực đối kháng, bởi vì mạnh mẽ cũng không thi triển được. Dù có thủ đoạn thông thiên, nhưng không cách nào thi triển. Đang tần trần cổ lực lượng này dưới, chỉ có thể một chút quỳ xuống. Ầm, tứ phương thiếu chủ hai đầu gối quỳ xuống đất, cũng nhịn không được nữa, hung hăng đập tại trong hư không. Tứ phương thiếu chủ quỳ xuống, tại sao sẽ như vậy? Cách đó không xa, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn một màn này. Hoàn toàn không thể tin được bản thân con mắt. Kết quả cùng bọn họ dự liệu rất là bất đồng. Đối mặt tứ phương thiếu chủ cái này tôn ba lần luân hồi nhất trọng siêu thoát cao thủ, tần trần chẳng những không có bị trấn áp lại, ngược lại là sớm nắng chiều mưa, cứng rắn oanh tứ phương thiếu chủ tại chỗ quỳ xuống. Điều này sao có thể chứ? Như vậy cảnh tượng quá mức có lực đánh vào, thế cho nên mọi người đều kinh hãi ngốc ra. Này, trước mặt cảnh tượng cũng đã triệt để phá vỡ bọn họ đang ám u phủ này trăm triệu năm tới lý giải. Bất luận là Loan Phong, Thiên Cốc, vẫn là người khác, đều ngẩn người, như là ngốc một dạng. Hắn vẫn là như vậy mạnh, chỉ có Phương Mộ Lăng, trong con ngươi lưu chuyển hào quang, khóe miệng nhẹ nhàng treo vẻ tươi cười. Tần Trần vẫn là như tại quy khư bí cảnh trong như vậy, cho nàng ngoài ý muốn cùng giật mình. Ta giờ này khắc này, tứ phương thiếu chủ quỳ ở nơi đó, khí sắc đỏ lên, cảm giác được vô tận khuất nhục. Tên trước mắt này là hắn muốn chảm sát, có thể bản thân nhưng quỳ gối người kia trước người, hơn nữa còn là ngay trước nhiều người như vậy mặt. Hắn một đời anh danh triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát, này để trong lòng hắn cơ hồ muốn nổi điên, đồng thời cảm giác được khủng bố cùng đáng sợ. Tiểu tử này đến tột cùng là tu luyện như thế nào? Tại sao sẽ mạnh như vậy? Cường đại đến toàn bộ Nam Thập Tam tinh vực đều chưa từng nghe nói qua như vậy yêu nghiệt cùng quái thai. Tứ phương thiếu chủ, đây chính là ngươi khí cùng thực lực. A hát, siêu thoát, không gì hơn cái này. Tần Trần mang theo cười, chỉ là rất lạnh, đứng ở nơi đó cúi đầu mắt nhìn xuống tứ phương thiếu chủ. Trong con ngươi tràn đầy khinh thường, chỉ có này một câu nói, tứ phương thiếu chủ liền đỏ mặt tía tai, hắn kịch liệt giãy giụa, nhưng không cách nào đứng dậy, trên thân tựa như đè ép toàn bộ vũ trụ hải lực lượng, bị trấn áp đang kình thiên chi sơn dưới, căn bản không thể động đậy. Loại cảm giác này quá khuất nhục, quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Lại nhiều lần tìm ta phiền toái, bản thiếu trước đây chỉ là mặc kệ ngươi, nhưng lần này bản thiếu sẽ không lại để cho ngươi có cơ hội. Tần Trần từng bước đi hướng tứ phương thiếu chủ, trong con ngươi dũng động sát ý, giống như lưỡi hái tử thần. Hàng Lâm đang tứ phương thiếu chủ trên đỉnh đầu. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Tứ phương thiếu chủ kinh sợ quát ầm lên. Tiểu tử, ngươi nếu cảm thấy giết tứ phương thiếu chủ, tứ phương thần tôn đại nhân tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mặc dù ngươi theo ám u cấm địa trong còn sống rời đi, cũng chắc chắn phải chết. Ta khuyên ngươi không muốn sai lầm. Một bên, Loan Phong phó thống lĩnh hoảng sợ gào thét. Hắn đoạn nửa cái tay cánh tay, đặc biệt thê thảm, nhưng loại thời điểm này lại không thể không đứng ra. Nếu như tứ phương thiếu chủ thật chết ở chỗ này, đối mặt tức giận tứ phương thần tôn, bọn họ những người này cũng vô cùng có khả năng khó thoát khỏi cái chết. Tứ phương thần tôn, ha ha, Tần Trần cười khẽ, trong đôi mắt nhưng không có bất kỳ sợ hãi. Những gia hỏa này, loại thời điểm này còn muốn đe dọa hắn. Chưa phát hiện quá ngây thơ buồn cười không? Tần Trần mấy bước đi tới tứ phương thiếu chủ phía trước. Thủ trưởng khẽ nâng lên. Một cổ sấm nhân sát cơ trong hư không này trong nháy mắt bao phủ mà tới. Gia hỏa này, không có thật muốn giết tứ phương thiếu chủ chứ? Này, thiên cốc cùng chung quanh tất cả mọi người cả người tóc gáy đều dựng lên đến. Nổi da gà đều dựng lên. Chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Tứ phương thần tôn liền bên ngoài. Đây cũng quá to gan. Quá không đem tứ phương thần tôn để vào mắt. Trước mắt bao người. Tần Trần tay phải trực tiếp nổ xuống. Không được. Tiểu tử. Ta là siêu thoát cường giả. Sao thua với ngươi? Tứ phương thần lực. Giúp ta thần uy. Phá. Tứ phương thiếu chủ con ngươi đột nhiên thu hẹp. Thế mà bỗng dưng phát ra rít lên một tiếng. Ầm. Trong nguy cấp. Tứ phương thiếu chủ trực tiếp bắt đầu thiêu đốt bản thân siêu thoát bản nguyên. Bản nguyên thiêu đốt, một cổ chí mạng luân hồi mệnh kiếp chi lực phóng lên cao. Tạo thành vô tận đại dương bao la, so với lúc trước đáng sợ tối thiểu mấy lần. Ầm ầm, này một cổ luân hồi mệnh kiếp chi lực giống như lôi đình. Phóng lên cao, đem bốn phía vạn dặm hư không trực tiếp hóa thành phấn vụn lôi hải. Bọc lại Tần Trần. Muốn đem hắn oanh sát, tứ phương thiếu chủ cư nhiên đang thiêu đốt siêu thoát bản nguyên. Hắn đây là điên sao? Hắn mới vừa đột phá siêu thoát, lại liền thiêu đốt bản nguyên. Mặc dù sống sót, tương lai thành tựu cũng sẽ giảm bớt nhiều. Rất nhiều người kinh hô. Tại dạng này lực lượng phía dưới hoảng sợ lui lại. Không cách nào chống lại như vậy tức. Một tên siêu thoát cường giả thiêu đốt bản nguyên. Đây là đáng sợ đến bực nào lực lượng. Cho dù bất kỳ một chút lực lượng, đều đủ để đưa bọn họ những người này trực tiếp oanh sát thành vụn. Vô tận luân hồi mệnh kiếp chi lực triệt để bao phủ Tần Trần. Ha ha ha, ta là vượt qua 3 lần luân hồi cường giả. Đang ta bản nguyên thiêu đốt dưới. Ta xem ngươi làm sao còn càn. Tứ phương thiếu chủ gào thét. Theo hắn Tần Trần mặc dù thực lực mạnh đến đâu. Tại chính mình kinh khủng như vậy luân hồi mệnh kiếp chi lực dưới. Cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết. Liền điểm này lực lượng. Là ở cho ta cù lét sao? Thế mà hắn tiếng nói còn không có rơi xuống. Nhất đạo thanh âm lạnh như băng liền truyền đến. Trực tiếp truyền vào hắn trong tai. Sau đó, hắn liền thấy làm hắn cả đời khó quên một màn. Vô tận luân hồi mệnh kiếp lôi đình trong. Tần Trần từng bước đi tới. Vô tận luân hồi mệnh kiếp chi lực xoay quanh đang Tần Trần quanh thân. Đang trong bàn tay hắn lưu truyền. Phảng phất thần tử đang quỳ lạy đế vương. Bị Tần Trần tất cả đều trưởng khống. Tại sao sẽ như vậy? Người rõ ràng không phải siêu thoát. Tại sao có thể trưởng khống luân hồi lực? Tứ phương thiếu chủ kinh sợ. Lúc này Tần Trần, mặc dù không là siêu thoát. Nhưng hắn quanh thân oanh nhiễu luân hồi mệnh kiếp chi lực. So với bình thường nhất trọng siêu thoát đều có thể đáng sợ rất nhiều. Cái này còn cần đa tạ ngươi. Tần Trần đạm nhiên nói. Cám tạ ta. Tứ phương thiếu chủ ngơ ngẩn. Sau một khắc, một tiếng. Tần Trần thủ trưởng trực tiếp oanh tại đỉnh đầu hắn. Trong chớp mắt, tứ phương thiếu chủ cả người thân thể run lên. Sau một khắc, ầm, hắn bên thân trong nháy mắt băng diệt ra. Giống như bụi bay. Tiêu tan thành mây khói. Cách chương.